Chàng rể siêu cấp, chương 2850, thần kỳ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lúc này Hàn Tam Thiên im lặng trong mắt trợn trắng, nhưng thân thể bị trói buộc nghiêm trọng, Hàn Tam Thiên căn bản không có cách nào tránh đi advertisement. Sau khi hai người trợn mắt nhìn nhau, Hàn Tam Thiên nhắm mắt, lựa chọn từ bỏ chống cự. Ầm, một tiếng to lớn trầm đục vang lên, cả người TT trực tiếp đụng vào Hàn Tam Thiên. Con mẹ nó, ngay sau đó, theo âm thanh kéo dài kêu thảm này, thân thể TT bay theo đường vòng cung trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mặt đất run rẩy, Hàn Tam Thiên nhịn không được nhắm lại mắt, tinh thần thay TT mặc niệm, nhưng cùng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt. Rõ ràng là TT đến đụng anh, với lực lượng và tốc độ của hắn, anh không bị hắn đụng bay thì cũng khó hiểu rồi, nhưng kết quả lại là chính bản thân TT lại bay ra ngoài. Rất nhanh, Hàn Tam Thiên nhìn kén nhộng trên người mình. Nhất định là nó, không cần khẩn trương, thả lỏng, thử suy nghĩ một chút người thích nhất quần áo có kiểu dáng thế nào. Nàng nhẹ khẽ cười nói, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, cả người nhất thời buông lỏng, đồng thời trong đầu tưởng tượng ra kiểu dáng tẩy trang. Một giây sau, trên thân vạn sợi tơ trắng đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển ở trên người, chờ chúng nó dừng lại thì trên thân Hàn Tam Thiên đã mặc lên một kiện Âu phục áo sơ mi. Tia sáng mượt mà lại lóng lánh kim quang khiến bộ Âu phục này xem ra quả thực là của trời, hoàn mỹ vô cùng, khiến người cảm thán, cho dù là kiểu may vá tinh diệu nhất trên đời này cũng không thể làm ra. Hàn Tam Thiên lại thử tưởng tượng Âu phục hơi biến hóa, lại hóa ra một kiện áo dài ở trên người. Thần kỳ như thế, Hàn Tam Thiên có chút mừng rỡ nhìn về phía nữ nhân. Cái gọi là rút dao chém nước nước càng chảy, dù băng xương ngọc giáp không bá đạo bằng bất diệt huyền khải, nhưng cũng là kỳ vật ta dùng suốt đời chế ra, trông như nước có thể hóa vạn hình, cũng có thể ứng biến phòng ngự cùng với bất diệt huyền khải là một âm một dương, dương có tính kiên cường, âm có tính nuôi dưỡng, một âm một dương mới là thế gian chỉ đạo, cũng là đạo căn bản. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên một trường vận khí, khí thế cực lớn, hiển nhiên thật sự quyết tâm, sau đó trực tiếp đánh một trường về phía trên ngực Hàn Tam Thiên, nhất thời, sắc mặt Hàn Tam Thiên lại trông dữ tợn, lại là chuyện gì đây? Cách chương.